Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 39, phản kích. Góc truyện audio.com. Địch quân một nhóm người nhanh chóng tìm vừa mới tiếng súng phát ra đất chạy tới. Lập tức, ngăn cản đường đi người giảm phân nửa. Chiếc thứ nhất Lamborghini trong ghế xe người. Thừa lúc địch quân sự chú ý chưa, T4 quạt gió cửa không hẹn mà cùng. Nhất tề mở ra, trong lúc nhất thời, thuần một sắc hắc y nhân trong tay cầm các loại vũ khí. Để xuống chống đạn trên cửa xe, để ngừa bắn ra cửa xe làm che chở, rối rít triển khai lửa đạn. Đối với địch phương người cuồng oanh lạm nổ, địch quân nhất thời không đề phòng. Đối với Mộc Hàn Mặc một phương oanh tạc lập tức ngu ngơ. Bất quá 5 giây, địch quân hiện có người, liền rối rít ngược lại cùng chiến hỏa giữa. Đối phương hai chiếc đã hoàn toàn thay đổi, rầm rập hai tiếng. Hai chiếc xe lần lượt nổ tung, chiến hỏa phân phi, đeo sao quang bao phủ phía dưới màu bạc bầu trời đêm chiếu rọi rực rỡ sắc màu. Oanh tạc thanh âm, kinh động phương viên trăm mét trong động vật. Ngủ say tại ngọn cây chim chóc rối rít phát ra hoảng sợ loại tiếng kêu to. Theo đuổi vừa mới tiếng súng phát nguyên địa mà đi người. Trong nháy mắt sáng tỏ, dẫn đầu người giơ lên vung tay lên, buông tha cho đuổi theo, nhanh chóng rút lui khỏi. Oanh tạc thanh im bặt đình chỉ, ngũ thải tân phân bầu trời đêm, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có nằm vật xuống đường sống ngăn đường người cùng đang nổ tung thiêu đốt giữa hai chiếc xe. Chứng kiến trận này đột nhiên xuất hiện ám sát, Mộc Hàn Mặc mở cửa xe, tại ngăn cản đường đi chiếc xe ngọn đèn chiếu rọi xuống. Thon dài cao ngất thân thể lập tức xuất hiện ở khôi phục lại bình tĩnh dưới bầu trời đêm. Ưng con mắt nổi lên phệ nhân hàn quang, trên mặt tách ra giống như anh túc loại thị huyết mỉm cười. Khóe miệng ra hoàn mỹ độ cong, giống như đêm tối tu la bình thường. Lão đại, không thể tưởng được ngươi mới nhất huấn luyện một nhóm hộ vệ. Sức chiến đấu cũng kinh người như thế. Phụng Thiên Dự thay bất cần đời thái độ, súng máy khiêng tại trên vai. Một đôi câu nhân đào hoa nhãn đựng tán thưởng, môi mỏng lúc mở lúc đóng trong lúc đó. Tán thưởng ngữ liền tại Mộc Hàn Mặc bên tai lượn lờ. Mộc Hàn Mặc âm lãnh ưng con mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Liền khom người ngồi cùng trên xe bằng, một tiếng nặng nề đóng cửa xe. Dao động mở chống đạn cửa sổ xe, ôn nhuận như nhứ, có chứa từ tính tiếng nói vang lên đường vòng. Nói xong, tiện đà đem cửa sổ xe quay lên. Phụng Thiên Dự không thú vị sờ sờ chóp mũi, nhún nhún vai, hô lớn một tiếng đường vòng. Liền trở về đến trên xe, kết thúc chiến hỏa hộ vệ nhanh chóng khom người ngồi trên xe. Ba chiếc tàn phá xe có rèm che thay đổi đầu, dùng Phụng Thiên Dự chỗ ở xe làm đầu, nghênh ngang rời đi, lưu lại, đầy đất đống bừa bộn thi thể cùng rách mướp chiếc xe. Mộc Hàn Mặc đoàn người chỗ ngồi xe có rèm che, chỉ có Mộc Hàn Mặc chỗ ngồi thê thảm không nỡ nhìn nhất. Thân xe thượng tất cả đều là viên đạn đánh trúng cái hố. Trên xe, Mộc Hàn Mặc kéo qua chưa tỉnh hồn Hoa Hoa, ấm áp bàn tay vỗ nhẹ sống lưng của nàng, phục mà tinh tráng cánh tay sắt bao quát, đem Hoa Hoa ôm cùng trong ngực, không tiếng động trấn an, làm nàng sợ đi, chưa từng có trải qua ám sát Hoa Hoa, bảo bối của hắn. Hoa Hoa từ cái kia ấm áp trong ngực dương cao cái đầu nhỏ. Bàn tay nhỏ bé lục lọi xít sao nắm lấy vạt áo của hắn. Bọn họ là ai? Vì cái gì nghĩ muốn giết ta cửa? Vừa rồi như mưa loại tiếng vang, không lừa được nàng, đó là thực đoạt thực chiến, không phải là trên TV diễn chơi. Mộc Hàn Mặc không muốn đem hắc đạo chuyện làm cho Oa Oa biết được không có việc gì. Đừng loạn nghĩ, ta sẽ xử lý tốt. Đem Oa Oa mềm mại thân thể ôm thật chặt vào trong ngực. Hoa Hoa cái cằm để xuống cái kia khoan dung trên bờ vai. Một đôi trắng nõn bàn tay nhỏ bé vẫn không chịu buông qua vạt áo của hắn không được. Ngươi phải nói cho ta biết, ta là thê tử của ngươi, ta có quyền biết rõ, còn có thân phận của ngươi. Mềm mại âm thanh giữa dị thường kiên định, Mộc Hàn Mặc rút đi đáy mắt hàn quang, ưng con mắt có khiếp đảm ánh mắt, đại tay gắt gao nắm cả eo của nàng. Chặt lại căng được rồi, ta cho ngươi biết, ta là Hắc đạo Mạc Thiếu. Về phần, lúc này đây ám sát, ta cũng không biết là ai làm. Trong giọng nói tràn đầy bàng hoàng bất an, trong đầu vang lên ca cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Ca liền nói một câu khẳng định lời nói. Thật sự, Hoa Hoa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chóp mũi đụng vào vành tai của hắn. Một cổ ấm áp hơi thở chiếu vào vai của hắn ở giữa. Mộc Hàn Mặc đáp nhẹ một tiếng, ôm bàn tay to của nàng, không tự giác lại tăng thêm lực đạo, khiến cho Hoa Hoa nhíu chặt đôi mi thanh tú. Tiện đà giãn ra, ta nghe ca đã nói qua, Hắc đạo Mạc Thiếu, xuất quỷ nhập thân, không có ai biết hắn là ai. Không nghĩ tới a, ta rõ ràng đánh bậy đánh bạ gả cho tiếng tăm lừng lẫy Mạc Thiếu. Nghịch ngợm trong lời nói tràn đầy trêu chọc, Mộc Hàn Mặc thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng không nhịn sụi lơ tại mềm mại lưng trên ghế. Trong nội tâm âm thầm may mắn, thật may là bảo bối của hắn không sợ hắn, nếu không hắn còn thật không biết nên làm như thế nào. Lão công a, ngươi có phải hay không còn có một thân phận khác? Hoa Hoa bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn. Cái đầu nhỏ dựa trên bờ vai hắn, thoải mái nhàn nhã giọng nói, cùng Mộc Hàn Mặc bên tai lượn lờ. Mộc Hàn Mặc nhẹ gật đầu một cái cằm cùng trán của nàng đụng nhau, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, vừa rồi khẽ mở khêu gợi cánh môi tại kết hôn ngày hôm sau. Ba ta liền đem thống lĩnh thế giới Hắc đạo quyền lực giao cho ta. Cho nên, ta có ba thân phận, chỉ cần nàng không sợ hắn, liền so với cái gì cũng tốt, có phải hay không có cái gì huấn luyện đại bản doanh. Theo ca đã nói qua, Hắc đạo cùng trường quân đội đều có một đặc biệt huấn luyện đất. Mộc Hàn Mặc có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, lại không tự chủ được gật đầu ừ, nắm lấy hắn tả áo tác quái bàn tay nhỏ bé. Càng thêm càn rỡ, một con mảnh khảnh tay trắng, đặt ở trên cổ của hắn, tay kia vẫn không buông tha vạt áo của hắn, thậm chí nắm càng thêm chặt chẽ. Vậy nếu là, đôi mắt của ta tốt lắm, ta có thể hay không? Hoa Hoa mềm mại thanh thúy tiếng nói ấp a ấp úng. Mộc Hàn Mặc không vui nhíu chặt mày kiếm, đột nhiên bắt lại nàng tác quái bàn tay nhỏ bé giữ tại cái kia bàn tay ấm áp giữa. Có chuyện gì? Cùng với ta nói đi, đừng có rông dài, chỉ cần ngươi nói, ta đều ứng ngươi. Tràn ngập sủng ái có chứa từ tính nam tính tiếng nói tại hẹp hòi xe có rèm che trong không gian vang lên. Hoa Hoa khóe miệng chứa đựng nồng nặc nụ cười, vô thần hai tròng mắt thẳng nhìn qua Sinh Nguyên. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng đổi ý, bàn tay nhỏ bé bị cái kia ấm áp bàn tay che. Trái tim cũng chảy ra một cổ dòng nước ấm. Mộc Hàn Mặc nhìn nàng kia sáng chói nụ cười, biết rõ lời nói của nàng trong lúc đó có tính kế, nhưng vẫn là kìm lòng không được khẽ mở môi mỏng đối với. Ta nói, tuyệt không đổi ý, ấp úng. Người đáp ứng, tuyệt không đổi ý a. Oa oa sáng chói trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra dường như hài tử một loại cười trong mơ kia. Đôi mắt của ta nếu như có thể tốt, vậy ta muốn đi ngươi cái kia đại bản doanh huấn luyện. Là sự tình hôm nay, hù dọa ngươi sao? Mộc Hàn Mặc có chút bận tâm, nếu là như thế này, về sau muốn tại chuyện không có phát sinh trước kia, hoàn toàn ngăn chặn mới được. Hoa Hoa nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, có chút xuống thấp tiếng nói từ trắng mịn cánh môi giữa toát ra, ngươi có phải hay không nghĩ đổi ý rồi? Bàn tay nhỏ bé cầm chặt bàn tay to của hắn, biểu hiện nàng giờ phút này thấp thỏm bất an. Ngươi gạt ta. Phảng phất tại chỉ vào hắn bình thường, lại tràn ngập ủy khuất. Mộc Hàn Mặc nắm cả eo của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, đáp ứng ngươi chính là, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, huấn luyện đi ra, gặp được đặc thù sự kiện, không trông cậy vào bảo bối của hắn hỗ trợ, ít nhất có thể tự vệ. Trên xe, Mộc Hàn Mặc nhịn không được oa oa ủy khuất chiến thuật, đáp ứng yêu cầu của nàng. Trở lại trong biệt thự, Phụng Thiên Dự lái xe đem Mộc Lâm Nam tiến biệt thự. Phụng Thiên Dự nghênh ngang theo Mộc Lâm tiến vào biệt thự, nắm cả oa oa Mộc Hàn Mặc, không khỏi nhíu mày cút ra ngoài. Ấm áp, tràn ngập ấm áp tiếng nói, tại cả gian đại sảnh chảy xuôi. truyền vào mỗi người trong tai. Phụng Thiên Dự kinh ngạc sờ sờ chóp mũi, mặt tràn đầy ủy khuất xoay người. Ngoại trừ Oa Oa, ngoại trừ tất cả mọi người cho rằng Phụng Thiên Dự sẽ rời đi. Ai ngờ, Phụng Thiên Dự quay người lại, thay một bộ như cún con đáng thương vẻ mặt nhìn qua Mộc Hàn Mặc đại ca. Ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi, Luân Nhà không mặt mũi ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Mộc Hàn Mặc tự nhiên nghe ra trong lời của Hàn Y Hữu sở chỉ. Không khỏi khiêu mi, mặt mũi tràn đầy ôn hòa cười nói Thiên Dự, ngươi có phải hay không cần phải đi nhà thương điên đi một chuyến rồi. Lời này vừa nói ra, Phụng Thiên Dự trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đan xen trở thành một bôi đỏ ửng, đầy tràn cả trương kiểu loại yêu nghiệt khuôn mặt. Đại ca ngoan độc, rõ ràng, âm thầm trào phúng hắn ban ngày chẳng phân biệt được. Mộc Lâm hai tay ôm ngực, linh động trong con ngươi thoáng hiện lên rảo hoạt quang mang. Xinh đẹp trên khuôn mặt, tràn đầy không có hảo ý nụ cười Thiên Dự ca. Ca đang nói ngươi thần kinh thác loạn đây. Cách chương.